FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113, Thánh Nữ. Trực tiếp lợi dụng IZZD Millennia danh nghĩa đem toàn bộ tiểu trấn ma thuật sư đều đuổi ra ngoài. Tiếp lấy Atalanta chiếm lĩnh thành trấn điểm cao nhất, giám thị toàn thành. Senko, Zinda cùng Siegfried ban đêm phân ba phương hướng tuần tra. Hoàn toàn ngăn cản sạch rách The Reaper lợi dụng nuốt ăn trái tim đến thôn phệ linh hồn. Nhờ vào đó bổ sung ma lực cơ hội. Bản thân bị trọng thương. Master Rikudu Raker lại là hoàn toàn không có đủ ma lực người bình thường. Senko chiêu này hoàn toàn là trần trụi dương mưu. Mặc dù cần tiêu hao đại lượng thời gian, lại làm cho tránh cũng không thể tránh. Jack the Ripper chỉ có thể lựa chọn bị trục xuất cục. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua, một tòa phổ thông dân cư bên trong, một tên màu xanh lá tóc dài tràn đầy mẫu tính nữ tử. Một mặt lo âu nhìn xem trên giường Jack tiểu la lị. Nàng chính là Jack the Ripper Master Rikudu Raker. Nguyên bản âm tàn độc ác tiểu la lị bây giờ lại cả người là tổn thương. Suy yếu vô cùng nằm ở trên giường. Thân thể của nàng bắt đầu biến thành có chút mờ đi. Nghiễm nhiên là một bức ma lực sắp hao hết dáng vẻ. Mụ mụ, đau quá a. Chấm ngoặc kép, Jack rên rỉ thống khổ. Jun giãy duỗi ra một cái tay. Rikudu Raker một thanh nắm chặt tay của nàng. Ngữ khí êm ái an ủi. Không sao, Jack, mụ mụ ngay tại bên cạnh ngươi. Ngươi ngoan ngoãn ngủ một giấc. Rất nhanh liền không đau. Ân, mụ mụ, Jack nghe lời nhắm mắt lại. Lâm vào ngủ say bên trong. Rikudu Raker trìu mến vuốt ve một chút Jack gương mặt. Trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Sigisoara tòa này từ vệ thành phát triển mà đến cổ lão thành trấn. Chiếm diện tích không hơn 100 đến cây số vuông. Nhân khẩu bất quá 50.000. Chính là danh phù kỳ thực tiểu trấn. Lấy Atalanta nhãn lực tăng thêm Archer trước giới, mắt ưng, kỹ năng tăng thêm. Nàng đứng tại nhà thờ lớn gác chuông phía trên. Có thể tùy tiện xem xét toàn bộ tiểu trấn mỗi một chỗ tình cảnh. Lại tăng thêm tiểu trấn bên trong. Zindak, Senko cùng Siegfried vừa đi vừa về tuần tra. Như thế kín không kẽ hở phòng thủ. Jack the Ripper hoàn toàn không có thời cơ lợi dụng. Lúc này Senko ngay tại trong khách sạn nghỉ ngơi. Mặc dù thân thể tố chất của hắn đã siêu việt cực hạn. Có thể hắn dù sao hay là phàm nhân thân thể. So ra kém hoàn toàn do ma lực tạo thành servant thân thể. Zindak nhìn ra Senko đã 10 phần mệt mỏi. Liền cường thế vô cùng đem Senko chạy về quán trọ nghỉ ngơi. Senko trong lòng không khỏi ấm áp. Hắn mục đích cuối cùng nhất là cùng Zindak ký kết khế ước. Có thể nói là mục đích không thuần. Bất quá Zindak lại lấy một mảnh chân thành chi tâm đối đãi hắn. Để hắn cảm động hết sức. Có lẽ là ngày có chút suy nghĩ dạ có chỗ mộng. Lâm vào mộng cảnh Senko đột nhiên phát hiện thân thể của mình không động được. Mà hắn ánh mắt biến thành thứ ba thị giác, giống như là đang quan sát một trận điện ảnh. Cổ lão Frank thành trấn, bầu trời âm trầm như mưa, bầu không khí lộ ra kiềm chế vô cùng. Dương Dương đắc ý quân anh đứng thành bức tường người đem đại lượng Frank bình dân ngăn cách. Con đường ở giữa một đội ngũ đi chậm rãi, võ trang đầy đủ quân anh mang trên mặt lãnh khốc tiếu dung đi ở phía trước. Sau lưng bọn họ, một thiếu nữ hai tay bị thô giáp dây gai buộc chặt lấy hai tay bị kéo dắt lấy tiến lên. Senko lập tức ánh mắt ngưng tụ. Cái này giống như đã từng quen biết một màn. Lập tức để hắn nhớ lại không ít hình tượng. Mà đây rõ ràng chính là Zindak bị chỗ lấy thiêu chết thời gian cuối cùng một màn. Lúc này Zindak một mình mặc một bộ rộng lượng bạch báo. Liền giày đều không có xuyên. Thật dài tóc vàng chảy thành đuôi ngựa rũ xuống bên hông. Trong tay nàng đang cầm một viên dùng gậy gỗ trói thành tiểu xảo thập tự giá. Nàng cúi thấp đầu, trên mặt có một tia sầu bi. Tựa hồ là đang lo lắng tổ quốc của mình tương lai vận mệnh. Của nàng ăn mặc mặc dù đơn giản mộc mạc, cả người lại tản ra một cỗ trước nay chưa từng có thánh khiết rực rỡ. Tương đối thánh khiết như thiên sứ Zindak. Ngu xuẩn vô tri Frank bình dân lớn tiếng chửi rủa. hướng nàng ném đi tảng đá. 3. Bén nhọn cục đá nện ở Jin Dark trơn bóng trên trán. Trong nháy mắt huyết dịch chảy xuôi mà xuống. Jin Dark lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Đã không có phẫn nộ cũng không có oán hận. Nàng tựa như là lấy ơn báo oán thánh nhân. Bình tĩnh nhận lấy bản thân cuối cùng vận mệnh. Cuối cùng quân anh đưa nàng dùng xích sắt gắt gao khóa tại cọc gỗ phía trên. Đốt lên dưới hình dài củi lửa. Hỏa diễm phóng lên tận trời. Tại hỏa diễm chiếu rọi, Jin Dark trên mặt tràn đầy thánh khiết quang huy. Nàng ngóc đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Chủ A, ủy thác thân này, chấm ngoặc kép, tiếp lấy hỏa diễm giống như vì nàng tịnh hóa nhục thể phàm thai triệt để đưa nàng thôn phệ. Nhìn xem Jin Dark bị hỏa diễm thôn phệ. Senkho lúc trước nhìn nguyên tác anime thời gian liền cảm động hết sức. Thế gian lại có như thế lấy ơn báo oán thiện lương thiếu nữ. Hôm nay tại trong mộng cảnh ôn lại cái này chân thực một màn. Vị này đem suốt đời dâng hiến cho nàng tín ngưỡng chủ. Dâng hiến cho đồng bào của nàng thánh nữ điện hạ. Senkho cảm thấy cảm động cái gì? Là đối với nàng vũ nhục. Đây mới là Senkho trong suy nghĩ chân chính thánh nữ bộ dáng. So sánh với những cái kia mặt ngoài thánh khiết. Kỳ thực tâm cơ thâm trầm thánh mẫu nữ đồng hồ mạnh hơn 100 triệu lần. Hoàn mỹ thánh nữ Jin Dark để Senkho càng nhiều một phần trìu mến. Nàng có quyền lợi hưởng thụ thế gian này hết thảy mỹ hảo. Về phần những thứ này ngu xuẩn Frank người. Qua sông đoạn cầu Frank vương thất cùng quý tộc. Senkho chỉ có thể nói hắc Jin thiêu đến tốt. Có cơ hội hắn cũng muốn thêm một thùng xăng. Master, có biến. Đúng lúc này, tâm linh niệm thoại bên trong đột nhiên truyền đến Atalanta thanh âm. Đem Senkho lập tức từ trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Chuyện gì? Atalanta, Jack the Ripper Master lộ diện. Nàng tựa hồ muốn cùng ngươi nói một chút. Ngay tại Senkho lâm vào Jin Dark khi còn sống mộng. Cảnh thời điểm, Rikudu Raker thế mà một thân một mình xuất hiện ở tiểu trấn trên quảng trường. Không chỉ có như thế. Nàng thế mà cao cao dơ lên còn lưu lại một chút lệnh chú dấu vết tay phải. Giống như là sợ người khác không phát hiện được nàng là Jack the Ripper Master giống như. Như thế khác thường một màn. Lập tức bị ánh mắt sắc bén Atalanta phát hiện. Từ khi nàng cùng Senkho ký kết khế ước về sau. Một ít chuyện cũng liền không có giấu giếm nàng. Ở trong đó tự nhiên bao quát Rikudu Raker hình dạng. Lại tăng thêm MU bàn tay lưu lại lệnh chú dùng ăn sau vết tích. Atalanta lập tức liền xác định nàng chính là Jack the Ripper Master Rikudu Raker. Khi Atalanta chạy tới về sau, cẩn thận điều tra đi sau hiện Rikudu Raker thế mà không có mang theo Seven Look. Lập tức lặn xuống phía sau nàng đưa nàng cho chế trụ. Rikudu Raker đối mặt Atalanta tập kích không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngược lại hết sức phối hợp, cũng đưa ra muốn cùng lãnh đạo của các nàng người gặp mặt. Thế là liền xuất hiện tình cảnh vừa nãy. Senkho nghe được tin tức về sau, lập tức tròng mắt hơi híp, trên mặt lộ ra suy nghĩ thần sắc. Ngươi chờ một chút, ta lập tức liền đến. Mặt khác thông chi Jin Dark. Tốt, Master. Senkho cùng Atalanta kết thúc cuộc nói chuyện. Đại não lập tức cao tốc tự hỏi. Jack the Ripper cùng Rikudu Raker hiển nhiên là bị hắn đưa vào tuyệt lộ. Đã không chịu đựng nổi. Gặp hắn một lần, đơn giản hai cái mục đích. Hoặc là đầu hàng, hoặc là nghĩ biện pháp mượn cơ hội ám sát Senkho vị lãnh đạo này người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.